Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 230, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộ Hoàn trong lòng dâng lên một luồng căng thẳng, anh mím môi, nhanh chóng kiềm chế sự hoảng hốt trong lòng chau mày. Còn em? Chẳng lẽ em không có điều gì lừa dối anh sao? Chu Linh vẫn giật mình, cô lừa dối anh khi nào? Câu hỏi này lướt qua đầu cô nhanh chóng, rồi cô chợt hiểu ra một điều. Được rồi, cô thực sự có một bí mật chưa từng thổ lộ với anh. Đó là bí mật sâu kín nhất. Đôi mắt cô khẽ hạ xuống, thở dài, có chút bất lực. Anh đang nói đến chuyện nào? Thôi bỏ qua đi, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy không phải lúc, định nắm tay cô nhưng Chu Linh vẫn né tránh. Em chợt nhận ra một vấn đề rất lớn. Vấn đề gì? Nghiêm Mộ Hàn lúc này gương mặt lạnh lẽo. Anh là người rất coi trọng tình nghĩa, điều này có trở thành xiềng xích của anh không? Chu Linh vẫn nhớ lại lời Nghiêm Mộ Hàn từng nói, chỉ cần Bạch Vũ Phi còn liên quan đến anh, thì họ không thể đoạn tuyệt. Cô thực sự cảm thấy rất bực bội, mím môi, rồi lại mở ra. Kiểu nói nửa chừng này khiến Nghiêm Mộ Hàn vô cùng khó chịu, chân mày hơi nhíu lại. Em nói rõ ra xem, Chu Linh vẫn sắp xếp ngôn từ. Anh định xử lý chuyện Bạch Vũ Phi thế nào? Cô ấy, Nghiêm Mộ Hàn sững lại, dù hai người đã kết hôn khá lâu. Cô vẫn rất để ý đến sự tồn tại của Bạch Vũ Phi. Cô ấy là thân nhân của đồng đội đã hy sinh, anh không thể bỏ mặc. Nhưng anh không có tình cảm gì với cô ấy. Em biết mà, chỉ cần không liên quan đến công việc của anh, mọi chuyện đều có thể nói ra. Nghiêm Mộ Hàn lúc này trong lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng không đảm bảo người khác sẽ không nghĩ nhiều chứ. Chu Linh vẫn lạnh lùng cười. Một năm trước, anh còn nói sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy cơ mà. Nhớ lại cảnh lúc đó anh hủy hôn, cô vẫn cảm thấy khó chịu. Những lời nói đầy ghen tuông này khiến Nghiêm Mộ Hàn thấy vui. Định ôm cô, lại bị Chu Linh Vận đẩy ra. Em cảnh cáo anh đừng có động chạm. Chu Linh Vận đang rất tức giận. Nghiêm Mộ Hàn sắc mặt không còn căng thẳng như trước. Đó chỉ là để hủy hôn thôi. Em biết mà, đó không phải lời thật. Dù không phải lời thật, nhưng hai người trước đây cũng có quá khứ chung. Chu Linh Vận thậm chí nghĩ, liệu họ có quay lại với nhau không? Tất cả đều không bằng em, gặp được em, anh mới biết thế nào là nhớ một người. Nếu năm đó anh thực sự yêu cô ấy, dù thế nào anh cũng sẽ giữ cô ấy lại. Không giữ lại, chỉ có nghĩa là tình cảm chưa đủ sâu. Giọng Nghiêm Mộ Hàn có chút mơ hồ, như đang kể lại chuyện cũ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ánh mắt anh dịu dàng như nước, nhìn chằm chằm vào Chu Linh Vận. Rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó. Sao đột nhiên nhắc đến Bạch Vũ Phi? Có chuyện gì xảy ra sao? Chu Linh Vận không hiểu tại sao thái độ anh thay đổi nhanh như vậy. Nói về Bạch Vũ Phi mà không chút áy náy, lại còn tỏ ra không biết gì. Chẳng lẽ hôm nay Bạch Vũ Phi không liên lạc với anh? Hôm nay cô ấy gọi điện, em cúp máy rồi. Chu Linh Vận thành thật nói. Vậy hôm nay em cứ thần thần bí bí, chỉ vì một cuộc gọi của cô ấy. Nghiêm Mộ Hàn thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng tốt hơn chuyện kia. Cô ấy gọi điện, anh cũng đoán được là chuyện gì rồi, nhanh như vậy đã biết. Chu Linh vẫn cảm thấy giữa anh và Bạch Vũ Phi chắc chắn có sự thông hiểu nào đó, khiến cô vô cùng khó chịu. Thấy sắc mặt cô ẩm u, Nghiêm Mộ Hàn sợ cô nghĩ quẩn, lại nói. Em đang nghĩ gì vậy? Sắp tới là ngày giỗ anh trai cô ấy, thỉnh thoảng mọi người cùng đi tảo mộ. Không có gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài anh và cô ấy, còn có đồng đội khác cùng đi. Nghiêm Mộ Hàn lúc này cũng học được một số kỹ năng, nói chuyện với phụ nữ phải nửa thật nửa giả, như vậy cô ấy mới tin. Thực ra anh cũng không nói thật, đôi khi chỉ có anh và Bạch Vũ Phi đi cùng nhau. Nhưng chuyện này không thể nói ra, cô ấy chắc chắn sẽ không vui. Từ khi hai người đến với nhau, sự chiếm hữu của cô rất rõ ràng. Thật sự như vậy sao? Nếu vậy, khi đi tảo mộ, anh mang em theo luôn đi. Chu Linh Vận thực ra chỉ nói trong lúc tức giận. Em cũng đi, gương mặt đàn ông lộ vẻ không thể tin nổi. Chu Linh Vận gật đầu. Sợ rồi à? Nghiêm Mộ Hàn lắc đầu. Không phải, rồi nói tiếp. Chỉ là sợ em thấy chán thôi. Sao lại chán chứ? Tảo mộ liệt sĩ, rất có ý nghĩa mà. Dù sao Bạch Vũ Lâm cũng hy sinh vì nước, đáng được tôn kính. Bạch Vũ Phi khiến cô khó chịu, cô cũng không muốn cô ta thoải mái. Làm cô ta khó chịu một chút cũng tốt. Chu Linh vẫn có chút tâm lý trả đũa. Sự tồn tại của cô ta trong một thời gian dài đã khiến cô không thoải mái. Nghiêm Mộ Hàn mơ hồ đoán được ý đồ của cô, nhưng không muốn ngăn cản. Hơn nữa, lời cô nói cũng có lý. Nghiêm Mộ Hàn tạm thời không thể phản bác, rồi nghe cô hỏi. Bạch Vũ Phi rốt cuộc xuất viện khi nào? Cô ấy có biết anh kết hôn không? Chắc là mới xuất viện gần đây. Trước đây sợ em hiểu lầm nên anh ít liên lạc với cô ấy, chỉ thông qua đồng đội khác để biết tình hình. Còn chuyện kết hôn, anh chưa nói. Nói đến đây, Nghiêm Mộ Hàn trong lòng có chút đắn đo. Chưa nói, Chu Linh vẫn không hài lòng với thái độ này của anh. Không phải như em nghĩ, lúc đó chỉ sợ kích động bệnh tình của cô ấy thôi. Giờ cô ấy đã xuất viện thì nên hiểu tình hình của chúng ta. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy lúc này nếu không rõ ràng, thì thật không phải đàn ông. Cô ấy không thực sự thích anh, chỉ là có chút không cam lòng thôi. Ánh mắt đen hơi xoay chuyển, như đang nhớ lại chuyện cũ. Chu Linh vẫn chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể bình tĩnh thừa nhận chuyện của Bạch Vũ Phi như vậy. Đôi mắt nước nhìn chằm chằm vào gương mặt anh một lúc, nhưng không phát hiện ra gì. Trực giác phụ nữ mách bảo cô, theo phản ứng vừa rồi của Nghiêm Mộ Hàn, anh chắc chắn có việc giấu cô, nhưng là gì thì cô không rõ. Không chắc là vấn đề gì, cô lại hỏi thêm, nếu cô ấy lại phát bệnh và quấn lấy anh thì sao? Anh sẽ làm gì? Nghiêm Mộ Hàn im lặng một lúc mới nói. Nhà họ Bạch cũng có người hiểu chuyện, đôi khi chỉ cần thay đổi cách giúp đỡ, không nhất thiết phải anh trực tiếp xuất hiện. Anh biết em không thích anh gặp cô ấy, nên anh sẽ giữ đúng mực. Chu Linh vẫn cũng có chút ngạc nhiên, người đàn ông này tiến bộ rồi. Nhưng nói lời hay ai mà chẳng được, trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ. Một số chuyện, phải gặp mới biết, khoảng tháng sau sẽ đi tảo mộ, em chắc chắn muốn đi cùng chứ? Nghiêm Mộ Hàn hỏi, đi, tất nhiên là đi. Cách chương.